Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3791, mỉa mai như Tần Quân, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, hai ngày đi qua cua một ngày nữa, hai tộc liên hệ liền chính thức bắt đầu. Tộc Giới Sơn nơi đó đã truyền đến tin tức, yêu ma nhất tộc đang ở hoán đổi trận doanh. Trước kia những cái kia chủ trạc yêu ma, gần như toàn bộ bị rời, lại xuất hiện, đều là khuôn mặt xa lạ. Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được, cái kia tất nhiên là yêu ma nhất tộc thiên kiêu loại người vật, bọn hắn đối tiến vào thượng đẳng tinh vực, sợ là sớm đã sắn tay áo lên, không kịp chờ đợi. Nói lên yêu ma thiên kiêu, cũng là có tất yếu nói một chút này chút thiên kiêu cấp bậc. Liền như là thượng đẳng tinh vực thiên kiêu bảng, cùng với 9 đại thần linh hậu duệ, tứ đại tinh tử một dạng, yêu ma nhất tộc thiên kiêu, cũng là có đẳng cấp phân chia. Nhưng cấp bậc của bọn hắn phân chia vô cùng đơn giản, chẳng qua là linh cấp, tiên cấp, thần cấp, cùng với thánh cấp, tương đương với nhân tộc 4 đại tinh vực cảnh giới. Đó cũng không phải trùng hợp, có cổ thư ghi chép, yêu ma nhất tộc sở dĩ dùng này loại đẳng cấp tới phân chia thiên kiêu mạnh yếu, có hai nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì bọn họ 4 loại huyết mạch, thứ hai thì là bởi vì bọn hắn đối nhân tộc mỉa mai. Linh cấp thiên kiêu yêu ma, tổ tông đại bộ phận cũng chỉ là có thể so với nhân tộc linh cảnh tu sĩ, này tại nhân tộc 4 đại tinh vực bên trong, cũng là yếu nhất một loại. Tiên cấp thiên kiêu yêu ma, thì là truyền thừa tiên cảnh tổ tông khí huyết, bọn hắn đã có rất nhỏ tỷ lệ, có thể tại đi đến tu vi nhất định về sau, đem khí huyết tăng lên, đi đến thần cấp. Thần cấp thiên kiêu yêu ma, thì là không thua kém một chút nào thượng đẳng tinh vực thiên địa huyền hoàng 4 bảng những cái kia thiên kiêu. Trong đó cấp cao nhất, thậm chí đều có thể so với tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ. Cuối cùng thánh cấp thiên kiêu yêu ma, tư chất tối cường. Mỗi một vị bị định giá thánh cấp thiên kiêu yêu ma, trong cơ thể đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại thánh vị khí huyết. Bọn hắn thủ đoạn rất nhiều, thể xác cực cường, ổn ép thượng đẳng tinh vực thiên kiêu một đầu. Hai tộc liên hệ, lớn nhất ưu thế, chính là này chút thánh cấp thiên kiêu yêu ma. Tu vi của bọn hắn, đồng dạng là bị hạn chế tại yêu hoàng cảnh, ma hoàng cảnh phía dưới, nhưng bọn hắn có thánh vị khí huyết, lại có được đủ loại thiên phú, nếu là giao chiến, không nói vô địch, nhưng cũng có thể chiếm thượng phong. So sánh với bọn hắn, thượng đẳng tinh vực nhân tộc cũng có chút ở vào yếu thế. Nhân tộc đồng dạng có thánh vị thiên kiêu, nhưng đều tại thánh vực bên trong, vô phương buông xuống thượng đẳng tinh vực. Cho nên, tại hai tộc hỗ thông thời điểm, vượt qua 90% nhân tộc thiên kiêu, đều chọn tiến vào yêu ma giới, tránh cho cùng này chút đỉnh cấp yêu ma thiên kiêu chạm mặt. Trăm năm kỳ hạn vừa mới bắt đầu, hai tộc sẽ không phát động đại chiến, nhưng hai bên thiên kiêu lại là có thể lẫn nhau khiêu chiến. Bị khiêu chiến người, có thể cự tuyệt ứng chiến, chỉ khi nào bọn hắn thật cự tuyệt ứng chiến, này sẽ là hạng gì hậu quả. Danh dự bị hao tổn, tín ngưỡng lực đại giảm, địa vị bạo hàng. Hữu danh vô thực. Đối thượng đẳng tinh vực tu sĩ tôi nói, nhân tộc địch nhân lớn nhất liền là yêu ma nhất tộc. Hai tộc ở giữa không chết không thôi, như có nhân tộc hoặc là thiên kiêu nhất tộc cự tuyệt ứng chiến, cái kia mặc kệ là nguyên nhân nào, đều sẽ bị người tưởng rằng sợ đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng nhỏ tôi nói, đây là nhát gan sợ phiền phức, khi phách không đủ. Hướng lớn tôi nói, cái này là diệt nhân tộc chi khí, phổng yêu ma uy phong. Cho nên, như thật sự có khiêu chiến sự tình phát sinh, dù cho cũng không phải là đối phương đối thủ, cũng sẽ kiên trì ứng chiến, mà không phải cự tuyệt. Thánh vị thiên kiêu yêu ma sắp đến, thượng đẳng tinh vực rất nhiều thiên kiêu lựa chọn tốt nhất, liền là tiến vào yêu ma giới ở trong. Nhưng bọn hắn, không có tiến vào yêu ma giới phương pháp, chỉ có thể thông qua thánh hải. Mà thánh hải, rồi lại là bị Tô Hàn cho trưởng khống, mong muốn lợi dụng, liền phải xuất ra một viên đăng thiên thạch. Ban đầu giá trị quá 100 triệu đăng thiên thạch, bị suy yếu đến 500 vạn, chỉ tới ban đầu năm. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy không công bằng, nhưng mà, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Vân Vương Phủ Tổng Bộ trước đó, 5 bộ quân tình sử hiện thân, hình thành quân đội, hoành nhóm 4 phương. Bọn hắn chẳng qua là lộ ra 10 cái cửa ra vào. Mà tại đây 10 cái cửa ra vào điểm cuối cùng, đều nắm chắc bàn lớn. Vân Vương Phủ rất nhiều viện lâm sứ ngồi tại cái bàn trước đó, trong tay cầm từng mai ký ức tinh thạch, trên mặt nụ cười, thậm chí là mỉa mai, nhìn đối diện, cái kia xếp thành trường long đội ngũ. Những người này, đều là dùng đăng thiên thạch, đem đổi lấy tiến vào yêu ma giới tư cách. Bọn hắn cũng không cải biến khuôn mặt, cũng chưa thay đổi quần áo và trang sức, có thể dễ dàng nhận ra, trong đó vượt qua 60% người, đều là tới từ Tô Hàn thế lực đối địch. Vân Vương phủ chủ tuyên bố tin tức một khắc này, đúng là bọn họ phẫn nộ nhất, mắng nhất vui mừng. Nhưng giờ phút này, nhanh nhất lại tới đây, dùng đăng thiên thạch hối đoái yêu ma giới tư cách người, cũng là bọn hắn. Những cái kia chủ trì việc này viện lâm sư nhóm có thể là rõ ràng nhớ kỹ. Những nhân khẩu này khẩu từng tiếng sẽ không ủy khúc cầu toàn, sẽ không đem đăng thiên thạch cho Tô Hàn. Người tiếp theo, Tần Quân thản nhiên nói, đầu nàng đều không nhấc, đem từng mai đăng thiên thạch để vào chữ vật giới chỉ bên trong, thầm nghĩ cái kia hạ lưu bại hoại, quả nhiên là có biện pháp. Ra hai ức thần tinh cùng các ngươi mua, các ngươi cũng không nguyện ý bán, hiện tại 500 vạn thần tinh, cũng là bán so với ai khác đều nhanh. Phạm Tiện, tên. Lại có một người tới trước mặt, Tần Quân cúi đầu nói. Diệp Lưu Thần, đối phương truyền ra thanh âm trầm thấp, Tần Quân động tác một trầu, đột nhiên ngẩng đầu. Khi thấy rõ đối phương tướng mạo về sau, nàng cái kia tuyệt mỹ khóe miệng, không khỏi phác họa ra một vệt kinh tâm động phách nụ cười. Nha, đây không phải Vân Đế hậu duệ sao? Tần Quân về sau một nằm, không nhanh không chậm nói. Thế nào, dùng Vân Đế hậu duệ thủ đoạn? Đều không tìm được biện pháp tiến vào yêu ma giới. Liên quan tới Vân Đế hậu duệ sự tình, Tần Quân cũng theo Tô Hàn nơi đó hiểu một chút, biết được cái này người trong ngoài không đồng đều, là nhất dối trá, khiến cho người chán ghét. Diệp Lưu Thần không nói lời nào, nhìn chằm chằm Tần Quân, chẳng qua là vẻ mặt có chút xanh mét. Người định dùng đăng thiên thạch đổi lấy tư cách, Tần Quân dường như không thấy nét mặt của hắn, lại hỏi. Đúng thế. Diệp Lưu Thần kiệt lực áp chế tâm tình của mình. Ha ha, Tần Quân cười cười, sau đó biến sắc, bỗng nhiên khẽ kêu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đường đường Vân Đế hậu duệ, là cao quý chín đại thần linh hậu duệ một trong, vốn nên thủ tại thượng đẳng tinh vực, chấn áp những cái kia yêu ma thiên kiêu mới là. Lại như thế không có dũng khí, muốn lấy loại phương thức này tới tránh đi cùng yêu ma nhất tộc chạm mặt. Thật khiến cho người ta thấy trơ trẽn. Diệp Lưu Thần bản thân dối trá, có thể chứa ra tới, này đủ để chứng minh hắn tâm cảnh không sai. Nhưng đi qua một chuỗi sự tình, khiến cho hắn thật sự là vô phương giữ vững bình tĩnh, nhất là Tần Quân lần này nói xong hạ về sau, hắn tâm tính càng là kém chút nổ tung. Ta nhưng không có ngươi nói như vậy không thể tả, chẳng qua là mong muốn đi yêu ma giới tìm kiếm tạo hóa mà thôi, cái này cũng có lỗi. Diệp Lưu Thần gầm nhẹ nói, chỗ nào như ngươi loại này, tiểu nhân đắc chí thôi, ngươi nếu có này chút dũng khí, vậy ngươi liền lưu tại thượng đẳng tinh vực. Ta không cần đăng thiên thạch, cũng không cần 500 vạn thần tinh, vì sao không tiến vào yêu ma giới? Tần Quân châm chọc nói, Diệp Lưu Thần vẻ mặt lập tức càng thêm khó coi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.